Chương 1344, Bi kịch tinh lang, 6. Cái mông nhỏ nhét lên, ngó sen tiết giống như tiểu bản chân thỉnh thoảng búng ra một lần, để nhân hận không thể đi lên gặm một cái. Phốc phốc Mộ Nhan cười một tiếng, vội vàng lại gắt gao nhịn xuống. Mà lúc này Thất Hoàng đã nhảy đến trước mặt của nàng. Hắn cầm trong tay thư tịch ném một cái, hung tợn trừng mắt Mộ Nhan. Ngươi vừa mới có phải là cười không có a? Mộ Nhan một mặt vô tội. Ta một mực rất lo lắng chờ ngươi thay ta tìm sách đâu, một bên nói, nàng một bên vội vàng nhặt lên trên đất cổ tịch. Xem xét trang địa, lập tức vui mừng nhướng mày. Chỉ thấy cái này hai bản cổ tịch theo thứ tự là Sơ cấp Đan đạo Bách khoa Toàn thư cùng Hoàn mỹ Kim đan. Vừa vặn tốt là nàng hiện tại cực kỳ thứ cần thiết. Thất Hoàng, cảm ơn ngươi a. Mộ Nhan bưng lấy sách, mặt mày mỉm cười, lần này là thật tâm thật ý cảm tạ, cái này hai bản điển tịch với ta mà nói quá trọng yếu. Thất Hoàng ngạo kiều giơ lên thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, hừ hừ một tiếng, hiện tại ngươi thừa nhận bản tôn so kia béo con thỏ lợi hại a, lợi hại lợi hại, chúng ta Thất Hoàng đại nhân lợi hại nhất. Mộ Nhan vuốt mông ngựa, lại nhịn không được dò xét trước mắt cái này mũm mĩm hồng hồng tiểu hoa nhi. Đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, Thất Hoàng, hiện tại điển tịch đã tìm được, ngươi làm sao còn không biến về đi. Ngươi cho rằng bản tôn không muốn sao? Nghe nói như thế, Thất Hoàng lập tức lại nổi trận lôi đình, còn không phải đều tại ngươi vô dụng, không có cách nào bù đắp thiên ma cầm, hại bản tôn không có cách nào phi thiên độ địa, chín thành chín thực lực đều không có cách nào thi triển, chỉ có thể biến trở về bộ này quỷ bộ dáng đi thay ngươi cầm sách. Một khi biến thành bộ dáng này, trong vòng 3 canh giờ cũng không thể biến trở về đi. Mộ Nhan rốt cục nhịn không được cười to lên. Tại Thất Hoàng muốn giết người dưới tầm mắt, lại không sợ chết đem hắn ôm, yêu thích không buông tay xoa bóp khuôn mặt nhỏ của hắn, lại xoa bóp ngó sen tiết giống như tứ chi. Ai nha, ta cảm thấy dạng này thật đẹp mắt mà so ngày thường ngươi ngươi đáng yêu nhiều, ta nhìn về sau liền duy trì tốt như vậy. Quân Mộ Nhan, ngươi tin hay không bản tôn giết ngươi a a a a, không cho phép bóp cái mông của ta hỗn đản. Chờ bản tôn khôi phục nhất định phải giết ngươi. Mộ Nhan đang cùng Thất Hoàng chơi đùa, đột nhiên bên thai truyền đến cầu cầu khẩn trương thanh âm lo lắng. Xinh đẹp tỷ tỷ, xinh đẹp tỷ tỷ, cái kia họ Tô ca ca xảy ra chuyện, ngươi nhanh đi cứu hắn. Mộ Nhan giật mình, rốt cuộc không lo được cùng Thất Hoàng chơi đùa, vội vàng nhìn về phía cầu cầu. Tô Tử Dịch hắn thế nào? Bởi vì Tô Tử Dịch thân thể suy yếu, mà lại bệnh tim phát tác, thường thường là một nháy mắt liền có thể mất mạng sự tình. Cho nên, vì bảo hộ Tô Tử Dịch an toàn, nàng để Tiểu Phượng Hoàng lưu lại một sợi thần hồn phân thân tại Tô Tử Dịch trên thân. Tiểu Phượng Hoàng tại Mộ Nhan trước mặt một bên đảo quanh, một bên liễu díu. Là đế quân bên người cái kia chán ghét hung mặt đại thúc, cầu cầu cảm ứng được khí tức của hắn. Là hắn đem Tô ca ca mang đi cầu cầu cùng Tiểu Bảo đồng dạng, gọi người hoàn toàn bằng yêu thích. Nhìn thấy thích xinh đẹp chính là ca ca tỷ tỷ, nhìn thấy chán ghét chính là thúc thúc đại bá đại thẩm. Mộ Nhan nghe nàng một hình dung, lập tức liền biết đó là ai. Tinh lang gia hỏa này thật sự là học không ngoan á. Cầu cầu, ngươi có thể cảm ứng được bọn hắn đi đâu sao? Tiểu Phượng Hoàng liên tục gật đầu. Xinh đẹp tỷ tỷ, cầu cầu cho ngươi chỉ đường. Mộ Nhan lách mình rời đi không gian, cấp tốc đạp lên phi thuyền phóng lên tận trời. Tiểu Phượng Hoàng ở tại không gian bên trong, một bên cảm ứng phân thân của mình, một bên cho Mộ Nhan chỉ đường. Thấu chương xong.